Võng du siêu cấp sát thủ, chương 82, hệ phái chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, lại có sự kiện mới, lần này nghe có vẻ hay đây. Sau khi có thông báo về hệ phái chiến, trong bang hội bàn tán khá náo nhiệt về sự kiện này. Anh yêu, chúng ta có vẻ đứng trên hai chiến tuyến rồi đấy. Khánh Ly nũng nịu nói. Ha ha, nhưng thâm tâm anh luôn hướng về em thôi. Thành Nam chỉ biết cười trừ, nói ra một câu xến sẩm. Cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không phản bội tình yêu của mình. Đã 3 ngày chúng ta không gặp nhau ngoài đời thật rồi, em nhớ anh lắm. Hai người đang đứng cạnh nhau trong tổ Long Thành, Khánh Ly dựa đầu vào Thành Nam. Anh cũng vậy, em đừng lo, anh sẽ về sớm thôi. An ủi người đẹp một câu, Thành Nam vuốt ve khuôn mặt người mình yêu, trao một nụ hôn nồng cháy. Cả hai cùng nhau âu yếm, trò chuyện, thời gian trôi qua nhanh, cũng đã đến lúc máy chủ bảo trì. Thành Nam đang xuất trò chơi, nạp một ít năng lượng từ thức ăn đóng hộp, tiếp đó hắn dùng mũ không gian vũ trụ ảo truy nhập báo mạng VN Express của trái đất, đọc tin tức. Các bang hội đại diện các nước trong thiên giới tích cực thu mua vàng, săn vật phẩm huyền thoại. Một tin đầu đề được xếp hạng nhất lượt xem trong ngày. Hiện tại, một số bang lớn như bang Eagle của Hoa Kỳ và bang Hope của Trung Quốc đang giáo giết mua vàng trong thiên giới bằng tiền mặt ngoài đời thật. Hai bang hội này đã tiêu phí 500 triệu vàng trong thiên giới để mua quyền trục bắp phòng hộ cao cấp để đi phó bản cấp 49 độ khó anh hùng nhằm kiếm vật phẩm huyền thoại, gây chấn động trong trò chơi. Ngoài ra các bang khác như bang Shiva của Ấn Độ, bang The Power của Đức, bang Secret của Nga, bang Magic của Pháp, v.v. Các bang hội này cũng bắt đầu đi phó bản độ khó tinh anh của phó bản cấp 49, hiện nay giá vàng của trò chơi không giảm mà còn tăng lên nhanh chóng, các nước đều sẵn sàng chi hàng tỷ đô nhằm mưu đồ ước vọng bá chủ thiên giới của mình. Thành Nam vào đọc tin tức, ngoài ra còn có một số hình ảnh chỉ số vật phẩm huyền thoại mà các người chơi bang khác giành được. Thành Nam cũng lên Facebook trò chuyện với người thân của mình, hắn gọi video call với Khánh Ly, hai người cùng nhìn nhau âu yếm, Thành Nam cầm lấy chiếc nhẫn mà Khánh Ly luyện chế cho mình, hôn lên nó làm Khánh Ly cười khúc khích, mọi khoảng cách về địa lý dường như được xích lại gần. Rất nhanh thiên giới hoàn tất bảo trì, Thành Nam bắt đầu vào trò chơi, hắn tiến đến pháp tắc tháp lĩnh ngộ thêm 1 giờ đồng hồ trước khi bắt đầu sự kiện hệ phái chiến. Sau khi Thành Nam bước ra, sự kiện cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho phép đăng ký. Sự kiện hệ phái chiến bắt đầu sau 1 tiếng, mở đăng ký sau 30 phút, người chơi thao tác ý niệm đăng ký tham gia hệ phái chiến để đăng ký, điều kiện tham gia là đạt cấp 20 trở lên, lệ phí 100 vàng. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, chờ một lát cũng đến giờ, Thành Nam liền đăng ký tham gia. Đăng ký tham gia hệ phái chiến thành công, người chơi tao la trầm cuôi, cấp độ 60. Hệ thống xác nhận, sau 30 phút Thành Nam được truyền tống đến một vùng đất rộng lớn, xung quanh người chi chít tất cả hầu như đều chung một đặc điểm, đó là sở hữu đôi dao găm trên tay. Ha ha, vào đấu trường rồi. Mọi người hân hoan reo hò. Chào mọi người, hy vọng hợp tác tốt. Hiện tại trò chơi đã có chức năng phiên dịch nên hầu hết các ngôn ngữ đều được chuyển hóa thành ngôn ngữ phù hợp với quốc tịch người chơi, chỉ cần câu nói đó có nghĩa. Đông vãi trưởng, đừng ai đánh dám nghe. Nick Raga hài hước hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam mở cánh đoạt thiên, bay lên trên cao, cũng nhiều người dang rộng đôi cánh huy hoàng, Thành Nam bay lên hàng trăm mét thì thầm kinh hãi với số lượng người hiện diện, theo hắn tính sơ cũng phải trên 1 triệu người. Chào mừng các chiến binh đến với đấu trường Arena, nơi diễn ra cuộc chiến tranh hệ phái, tại 8 hướng của đấu trường lần lượt là khu vực của các hệ phái, ngoại trừ hướng đông tạm thời bỏ trống, mỗi khu vực ngoại trừ là điểm hồi sinh của người chơi còn là nơi cắm cờ hiệu của hệ phái đó, số điểm quyết định chiến thắng của hệ phái được tính bằng lượt tiêu diệt lẫn nhau kèm việc có giữ được cờ hiệu của hệ phái mình hay không, hệ phái nào chiếm đoạt được cờ của hệ phái khác về khu vực của mình nhiều hơn là hệ phái chiến thắng, nếu có nhiều hệ phái cùng sở hữu số lượng cờ như nhau thì điểm số sẽ tính trên lượt tiêu diệt các người chơi khác. Chúc các người chơi may mắn. Dòng thông báo của hệ thống truyền đạt đến tất cả người chơi trong đấu trường. Lá cờ to thật, Thành Nam từ trên cao cũng nhìn thấy lá cờ với cột lớn, muốn di chuyển nhanh chắc cũng cần 10 người khiêng đi. Tất cả người chơi hệ phái sát thủ của Thành Nam cũng bắt đầu ngồi lên thú cưỡi tiến thẳng về phía trước, Thành Nam cũng bay xuống mặt đất triệu hồi dục hỏa cuồng sư đi tiên phong dẫn đầu. Sau 5 phút di chuyển, Thành Nam đi đến một vùng đất lớn có hình tròn, ngoại trừ hướng đi đằng sau lưng thì có 7 góc hướng đến các vùng đất khác nữa, Thành Nam thầm hiểu những đường đi này là đường đi đến khu vực các hệ phái khác. Hệ phái sát thủ của Thành Nam nằm ở hướng đông nam đấu trường. Rất nhanh Thành Nam hội ngộ cùng Hùng Mập, ngoài ra còn có một số người cưỡi thú cưỡi cấp xanh dương như gai hỏa long, kẹo sữa, u ám dạ nhẫn báo. Chờ khoảng 2 phút nữa thì lớp người chơi cưỡi xích thố cũng đã chạy tới, Thành Nam còn thấy một số người các hệ phái khác cũng tụ họp lại đứng từ xa quan sát lẫn nhau. Chiến thuật của mình là gì đây đại ca? Hùng Mập lại gần hỏi. Ở trong đây không bắt được, chúng ta tốt nhất đừng đi tiên phong, người chơi rất đông, kiến cắn cũng chết voi, tốt nhất là trà trộn vào đám đông cùng đôi công với đối thủ. Thành Nam suy tư một lát rồi đáp, ái chà, chúng ta ở kế bên hệ phái pháp sư, ha ha. Một người chơi sát thủ cười lớn, mọi người xung quanh cũng nhìn thấy đằng xa bên trái mình xuất hiện những vị pháp sư mặc đạo bào. May quá, ở phía đông không có hệ phái nào, gần với chúng ta chỉ có một hệ phái duy nhất. Mọi người vui mừng la hét, sát, các người chơi sát thủ vốn hiếu sát liền xông lên lũ lượt, số người chơi pháp sư cũng rất đông, đứng xếp với nhau thành từng lớp chuẩn bị tung đòn sát thương lên đối thủ đang hung hăng lao tới. Tấn công, đám pháp sư phía xa cũng hét lên hùng hồn. Liệt hỏa phù, dũng tuyền, lạc thạch thuật, sát thương phép liên tục xuất hiện, những quả cầu lửa, những cơn địa chấn trên nền đất, những làn nước xiết mãnh liệt liên tục được tung ra. Tiềm hành, các người chơi sát thủ hét lớn. Để hạn chế đòn tấn công của đối phương, mọi người chơi sát thủ cũng sử dụng kỹ năng tiềm hành rơi vào trạng thái ẩn thân, các pháp sư phải dùng kỹ năng thiên nhãn mới có thể nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh lớp sát thủ cũng đã tiến đến gần lớp người chơi pháp sư, các pháp sư có vẻ bất lợi khi đối phương lại gần thì mất đi ưu thế tấn công từ xa, tính mạng đôi bên liên tục bị gặt hái, giao tranh diễn ra cực kỳ ác liệt. Hùng đệ, lên, thấy đã có lớp người chơi chịu đòn. Thành Nam vỗ vai Hùng Mập cưỡi dục hỏa cuồng sư tiến về phía trước. Thành Nam lao vào đám đông, chiếc dao găm chém về phía trước tạo nên 3 nhánh tấn công màu vàng, dính vào bất cứ tên pháp sư nào cũng khiến đối thủ bị tiêu diệt, mỗi đòn đánh được phân ra có đến gần 3.000 điểm sát thương. Hắn giống như một vị mãnh tướng gặt hái tính mạng binh sĩ trong chiến trường, không khác các vị tướng được thần thánh hóa quá mức lao vào chiến trường như chỗ không người vậy. Cũng có một số pháp sư thấy Thành Nam giết người quá nhanh gọn liền hợp lực trưởng đòn vào Thành Nam, nhưng với sức phòng ngự pháp thuật cực cao của mình, Thành Nam chỉ mất một lượng máu ít ỏi. Ha ha, chết hết cho ta. Thành Nam cười lớn, tấn công liên tục. Đám pháp sư bằng đống pháp thuật quèn này có thể hạ được ta sao? Nếu sử dụng pháp tắc thì còn có thể khiến hắn nhìn thêm một con mắt. Sau 5 phút hai hệ phái giao tranh mãnh liệt, lớp này chết đi lớp khác xông lên, ào ào không dứt, tính ra hai phe đã chết tổng cộng hơn 100.000 người. Thành Nam cũng đã giết được hơn 1.000 mục tiêu. Mở bảng thống kê ra thì thấy hắn đã đứng đầu hệ phái sát thủ, đứng nhì là Hùng Mập khi giết hơn 300 người. Lượng người còn sống sót vẫn rất đông, lên tới gần 1 triệu người, đó là hệ phái sát thủ khá kén người chơi, chắc chắn hệ phái khác phải đông người hơn nữa, trừ hệ phái của các tinh linh eo. Giao tranh tiếp tục được diễn ra, hệ phái sát thủ của Thành Nam chiếm lợi thế hơn hẳn, lượng người chết đi chỉ bằng khoảng 1/3 so với các pháp sư mặc đạo bào, các người chơi cực kỳ hăng máu, ai cũng muốn thể hiện bản thân mình, lao lên không màng sinh tử. Sau 20 phút, lượng sát thủ bị chết cũng đã lên tới hơn 100.000 người, nhưng các pháp sư còn thảm liệt hơn khi hơn 300.000 người bị chết. Chiến trường diễn ra không chỉ dưới mặt đất mà còn ở trên không, các pháp sư ở trên trời trưởng xuống đám đông phía dưới, các sát thủ cũng bay lên không gặt hái tính mạng pháp sư, Thành Nam cũng thế, hắn còn bị đám pháp sư ở phía sau lẫn dưới mặt đất trưởng phép liên tục, nhưng với Thành Nam hắn hoàn toàn có thể chống chịu, tuy phải sử dụng một số bình hồi phục sinh lực sau mỗi đợt sát thương. Cố lên anh em, tụi nó đánh không lại tụi mình rồi. Liên tục vô số lời động viên lẫn nhau vang lên, kèm những tiếng la hét để hù dọa đối thủ, cũng có một số tiếng la lớn khi bị chịu đòn đau oai oái, máu chảy khắp nền đất lan ra tới tận đám đông đang trực chờ đến lượt mình dâng lên tấn công ở phía sau. Cách chương.